Chương 258, ăn quá ngon một. Mị Sổ Tịt cẩn thận quan sát vài giây trước mặt mình cháo trứng muối thịt nạc cùng cà chua trứng chiên. Quang từ bên ngoài nhìn vào cảm giác cơm nước ăn ngon vô cùng đâu, mùi vị khẳng định cũng phi thường tuyệt vời. Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Cái này bản cà chua trứng chiên, nhìn thì có muốn ăn hơn nữa lao bản người cũng phi thường tốt. Cái này bản cà chua trứng chiên trứng gà nhiều, cà chua thiếu liền quăng cái này một món ăn. Là có thể cho khách hàng lưu lại ấn tượng tốt đâu. Mị Sổ Tịt ở ngửi một cái cà chua trứng chiên hương vị sau đó, vừa cười vừa nói. Cà chua trứng chiên, lại danh cà chua xào trứng, là rất nhiều bách tính trong gia đình một đạo thức ăn đại chúng bình thường. Phương pháp nấu đơn giản dịch học, dinh dưỡng phối hợp hợp lý. Thiên diễm, khẩu vị hợp lòng người, sướng miệng, khai vị, thâm thụ đại chúng yêu thế. Bên ngoài dinh dưỡng giá trị phong phú. Vốn có chất dinh dưỡng góc bù đặc điểm cùng với kiện mị khiêng giả yếu tác dụng, nói tóm lại, cà chua trứng chiên chẳng những ăn ngon, hơn nữa có cao vô cùng dinh dưỡng. Được rồi không nói nhiều thừa thải, hay là trước tới nếm thử xem đi, nhìn mùi vị đến cùng thế nào. Nói xong Mị Sổ Tịt liền từ bên cạnh rút ra một đôi đũa cùng một cái muỗng, sau đó mà bắt đầu ăn cháo trứng muối thịt nạc cùng cà chua trứng chiên. Mị Sổ Tịt dùng cái muôi múc hơi có chút cháo trứng muối thịt nạc, thổi thổi nó nhiệt khí, sau đó thả ở trong miệng. Cẩn thận thưởng thức một cái mùi vị của nó. Mùi này thật là quá hương, ăn quá ngon. Hơn nữa cái này cháo trứng muối thịt nạc bên trong bị đản cùng thịt nạc rất nhiều đâu, thả ở trong miệng toàn bộ đều là cảm giác thỏa mãn đâu. Mị Sổ Tịt trên mặt tươi cười cao hứng nói. Nếu như không có nhớ lầm, đây là ở hổ cả thế giới bên trong lần đầu tiên ăn được cháo trứng muối thịt nạc đâu. Mùi vị thật là quá ngon. Một hồi tự cấp mẹ ấy gìn cùng A-di cùng nghệ gì mang hai phần, để bọn họ cũng nếm một cái. Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong Mị Sổ Tịt có tiếp tục ăn nổi lên cháo trứng muối thịt nạc cùng cà chua trứng chiên. Cái này cà chua trứng chiên mùi vị cũng là phi thường tuyệt vời. Hai món ăn này để Mị Sổ Tịt ăn, căn bản dừng không xuống. Tuy là cháo trứng muối thịt nạc cùng cà chua trứng chiên đều vô cùng nhiệt, thế nhưng Mị Sổ Tịt vẫn là trong thời gian ngắn nhất tiêu tan diệt xong rồi. Thật là quá no rồi, một đại bát cháo trứng muối thịt nạc cùng co lại cà chua trứng chiên. Sau khi ăn xong đều là cảm giác thỏa mãn ha ha lẻ loi ở một cái, sờ bụng một cái, sau đó vừa cười vừa nói. Mị Sổ Tịt đứng lên, sau đó hướng tiệm ăn sáng lao bản nơi đó đi tới tìm được hắn sinh tiền thời điểm đối với hắn nói ra, lão bản tự cấp ta làm hai phần cháo trứng muối thịt nạc à. Muốn mang đi được rồi, mời chờ một chút, ta đây phải đi làm cho ngươi nghe được. Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, tiệm ăn sáng lao bản nhiệt tình nói rằng. Nói xong tiệm ăn sáng lao bản liền xoay người đi cho Mị Sổ Tịt làm cái kia hai chén cháo trứng muối thịt nạc. Ngay tại lúc đó, Mị Sổ Tịt cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh, nhìn bên ngoài lui tới người đi đường. Hôm nay xem ra lại là tràn ngập năng lượng một ngày nha, buổi sáng không khí phi thường tới mát. Hơn nữa uống một đại bát nóng hổi cháo trứng muối thịt nạc, còn ăn co lại cà chua trứng chiên, cảm giác hiện tại thực sự phi thường hạnh phúc. Mị Sổ Tịt ngồi ở trên ghế đầu, nhìn phong cảnh phía ngoài, trong lòng nghĩ đến. Ở sáng sớm không có gì có thể so sánh uống một chén nóng hổi cháo, thoải mái hơn. Ở trước một đêm bên trên ngủ được phi thường kiên định, hơn nữa ngày thứ hai là tự nhiên tỉnh lại. Ở sau khi tỉnh lại còn có thể uống một chén nóng hổi cháo. Đây cũng là mỗi người đều phi thường mong muốn sinh hoạt ta cứ như vậy. Mị Sổ Tịt lại đang trong tiệm ăn sáng đợi thập mấy phút.